Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 572, Phục Sinh Toại Nhân Thị Đám Người. Lúc này, Cầu Trần trong lòng, quả thực là rất cao hứng. Lần này kế hoạch, tiến hành quá thuận lợi. Nó kết quả, càng là vượt qua thần dự đoán. Lúc đầu, thần chỉ tính toán mượn nhờ lần này kế hoạch. Thanh lý một xuống hồng hoang tiên thiên hung thú. Thật không nghĩ đến. Sự tình phát triển đến cuối cùng. Không chỉ có thanh lý tiên thiên hung thú. Còn tiện thể đem ma môn đánh thành tàn phế. Lúc này ma môn. Có thể nói là lọt vào từ thành lập đến nay lớn nhất nguy cơ. Lúc này vì ngăn cản phong tử thần kế hoạch. Ma môn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Trọn vẹn xuất động 6 tôn hỗn nguyên đạo chủ. 4 vị nửa bước hỗn nguyên đạo tôn. Có thể kết quả, ma môn không những không thể thành công ngăn cản phong tử thần chôn giết tiên thiên hung thú kế hoạch, ngược lại là tự thân bị thương nghiêm trọng. Đầu tiên là 6 đại đạo chủ, bị Hạo Thiên Thiên Đế cùng 3 tôn thượng đế liên thủ trọng thương. Sau đó, ma môn tứ đại sứ giả tức thì bị Tử Vi đại đế đánh giết. Mà trước đó, ma môn liền đã vẫn lạc một vị đại diện môn chủ. Một vị phó môn chủ, cùng với 2 vị trưởng lão, dựa theo này tính ra, từ này thứ trọng mới xuất thế đến nay, ma môn đã vẫn lạc một tôn hỗn nguyên đạo chủ, 5 tôn nửa bước hỗn nguyên đạo tôn, cùng với 2 vị chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả, càng có 6 tôn đạo chủ cấp nhân vật bị trọng thương. Chính là ma môn nội tình lại là thâm hậu, cũng chịu không được như vậy tổn thất, thực lực. Nhất định bị hao tổn nghiêm trọng, muốn ẩn núp một đoạn thời gian, không cách nào tiếp tục tại hồng hoang khuấy gió nổi mưa. Nếu không, kia thật là phải đối mặt diệt môn nguy hiểm. Bất quá, ma môn đã xuất thế, đang suy nghĩ ẩn núp lời nói, liền có chút khó. Hiện nay, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch 2 vị thiên địa chí tôn, bắt lấy lần này ma môn nhận trọng thương cơ hội, ngay tại đầy hồng hoang vây quét ma môn. Nếu như ma tổ La Hầu tại không xuất thủ lời nói. Cái kia tại Hạo Thiên cùng Lôi Trạch liên thủ. Lần này ma môn coi như không chết cũng muốn lột ra. Đây đối với ma môn tạo thành đà kích. So với năm đó ma đạo chiến đấu. Còn nghiêm trọng hơn. Phục Hy. Hiện nay, ma môn trọng thương. Lại bất lực can thiệp hồng hoang. Mà tiên thiên hung thú cũng kém không nhiều bị tiêu diệt hầu như không còn. Hồng hoang từng bước bình tĩnh lại. Trong lúc này, chính là ngươi đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Nhất thống hồng hoang, chỉnh hợp vạn tộc, đem nhân tộc chế tạo thành hồng hoang thứ nhất cường tộc. Cũng dùng cái này vấn đỉnh thiên hoàng vị trí. Thành đạo Á Thánh, nhìn xem Phục Hy, Cầu Trần nói nghiêm túc. Lần này thiết kế chôn giết tiên thiên hung thú. Mặc dù hoàn toàn là lấy phong tử thần làm chủ đạo. Phục Hy làm phó tay tiến hành. Nhưng hồng hoang chúng sinh cũng không biết a, bởi vì, tại thi hành kế hoạch trong lúc đó, phong tử thần tận lực giảm đi chính mình tồn tại, đem hết thảy đều giao cho Phục Hy. Bởi vậy, tại hồng hoang chúng sinh trong mắt, lần này chôn giết tiên thiên hung thú, tất cả đều là Phục Hy công lao, mà cử động lần này cũng không phải là tại hố Phục Hy, mà là tại vì thần soát danh vọng. Có bình định tiên thiên hung thú loạn công lao. Phục Hy danh vọng. Có thể nói là tại hồng hoang nhất thời không hai. Vạn tộc đều tại cảm niệm nó đức. Nói là đại thế tại Phục Hy. Cũng không đủ. Lúc này. Phục Hy nếu là ra mặt chỉnh hợp hồng hoang. Cũng vì các tộc lập xuống quy củ. Tướng không người ra mặt phản đối. Mà cái này. Chính là thành tựu thiên hoàng căn cơ. Nếu là hồng hoang thật có thể tại Phục Hy trong tay hoàn thành nhất thống. Cái kia thần liền đem là làm không thẹn thiên hoàng. Đồng thời, thiên mệnh cũng sẽ giáng lâm tại nhân tộc trên thân. Tăng cường nhân tộc khí vận. Khiến cho nhân tộc nghênh đón phi tốc thời kỳ phát triển. Dù không đến mức nhường nhân tộc một lần hành động trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhưng cũng có thể đem nhân tộc chế tạo thành. Hồng hoang nhất đẳng cường tộc. Vì sau này trở thành thiên địa nhân vật chính đánh xuống hùng hậu căn cơ. Bệ hạ, Phục Hy minh bạch, nhẹ gật đầu. Phục Hy minh bạch phong tử thần ý tứ. Cũng không tại truy vấn ngọn nguồn. Trực tiếp quay người rời đi nơi đây. trở về nhân tộc đi. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản, nhìn xem Phục Hy rời đi thân ảnh. Câu Trần cảm thán nói, lần hành động này, bại lộ quá nhiều chi tiết. Phục Hy khẳng định có phát giác, nhưng thần không có hỏi, đem tất cả nghi hoặc đều đặt ở đáy lòng. Bởi vì, thần theo Câu Trần trong lời nói, nghe ra nó không muốn nói. Đây chính là người thông minh a, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thu, đi vào hẻm núi chỗ sâu nhất, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, đem giấu ở hư không bên trong 12 mặt Đô Thiên Thần Phiên thu vào. Lúc này Đô Thiên Thần Phiên sớm đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, toàn thân tiên thiên linh quang tăng vọt không nói, trên đó tổ vu hư ảnh càng là chân thực mấy phần. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo lá cờ trên mặt đi xuống. Coi khí tức, rõ ràng là theo thượng phẩm tiên thiên linh bảo tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với điểm này, Câu Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thôn phệ nhiều như vậy chuẩn thánh đại viên mãn cấp tiên thiên hung thú khác huyết nhục, Đô Thiên Thần Phiên nếu là còn không thể tấn cấp, cái kia mới thật gọi người ngoài ý muốn. Phải biết, lần này chôn giết tiên thiên hung thú, Phong Tử Thần tuy là vì luyện chế tế đàn máu, nhưng thần cũng chưa quên Đô Thiên Thần Phiên. Toàn bộ hẻm núi bị Phong Tử Thần cùng Phục Hy liên thủ bố trí tam trọng trận pháp, phía ngoài nhất Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, cùng nội bộ Tinh Hà Trụ Quang đại trận, cùng với chỗ sâu nhất Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ở trong đó, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng với Tinh Hà Trụ Quang đại trận đánh giết tiên thiên hung thú, bị Phong Tử Thần cái kia lấy ra luyện chế tế đàn máu, mà bị Đô Thiên Thần Sát đại trận đánh giết tiên thiên hung thú, Phong Tử Thần thì không có động tĩnh chút nào, mặc cho nó thôn phệ, có thể thông qua Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng với Tinh Hà Trụ Quang đại trận song trọng rào sát, đi vào Đô Thiên Thần Sát đại trận chỗ hẻm núi trung tâm. Những tiên thiên hung thú đó thực lực tuyệt đối đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Đô Thiên Thần Phiên thôn phệ những thứ này tiên thiên hung thú, có thể không tấn thăng sao? Bất quá, Đô Thiên Thần Phiên mặc dù tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng Phong Tử Thần cũng không có quá nhiều cao hứng. Chỉ là tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền tốn hao lớn như vậy đại giới. Cái kia muốn đem nó tấn thăng làm mạnh hơn tiên thiên chí bảo, lại muốn trả giá cỡ nào đại giới? Nghĩ đến đây, Phong Tử Thần liền có chút đau đầu. Nơi nào còn có Đô Thiên Thần Phiên tấn thăng vui sướng? Ai? Lắc đầu, Câu Trần cũng rời đi nơi đây, tiến đến tìm kiếm Hạo Thiên cùng Lôi Trạch, lấy hiệp trợ các thần vây quét ma môn. Cùng lúc đó, trong Vô Ngần Tinh Không, Phong Tử Thần bản tôn cũng không có nhàn rỗi. Thần đang nhìn trước mắt Chu Thiên Tinh Phiên, dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, uy lực không đủ khả năng tại ma môn tứ đại sứ giả cùng với một đám tiên thiên hung thú xung kích phía dưới, Chu Thiên Tinh Phiên sớm đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, toàn thân phía trên che kín vết rạn. Đoán chừng, tại dùng cái 1-2 lần, Chu Thiên Tinh Phiên chính là triệt để vỡ vụn, không phá thì không xây được. Hôm nay hủy diệt, chính là vì tương lai tốt hơn tân sinh. Lật tay vung lên, Phong Tử Thần đem 365 mặt Chu Thiên Tinh Phiên đánh vào riêng phần mình đối ứng Chu Thiên Tinh Thần bên trong. Dùng nó bản nguyên, một lần nữa thai nghén những thứ này Chu Thiên Tinh Phiên. Giống như Phong Tử Thần nói, Chu Thiên Tinh Phiên hôm nay hủy diệt, chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, đem tổn hại Chu Thiên Tinh Phiên đặt ở Chu Thiên Tinh Thần bên trong một lần nữa thai nghén. Tại nó bản nguyên tẩm bổ phía dưới, cái kia tân sinh Chu Thiên Tinh Phiên, có lẽ có thể bằng này nghịch phản tiên thiên, trở thành tiên thiên linh bảo. Đây mới thực sự là tạo hóa lớn. Xử lý xong Chu Thiên Tinh Phiên về sau, Phong Tử Thần liền đem lực chú ý bỏ vào tiên thiên hung thú huyết nhục trên thân. So với lần trước, lần này tiên thiên hung thú huyết nhục thật sự là nhiều nhiều lắm. Dựa theo Phong Tử Thần đoán chừng, đem những thứ này tiên thiên hung thú huyết nhục hoàn toàn luyện hóa về sau, nó đoạt được hỗn độn bản nguyên, ít nhất cũng có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chí bảo tới. Dù sao, những thứ này huyết nhục, cơ bản xem như đại biểu hồng hoang tất cả tiên thiên hung thú. Có thể luyện chế tiên thiên chí bảo, cũng không nhường người cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng tiếc, phong tử thần cũng không luyện chế tiên thiên chí bảo dự định. Vừa đến, những thứ này hỗn độn bản nguyên, thần có chỗ dùng khác. Thứ hai, thần cũng không thể lực luyện chế tiên thiên chí bảo. Luyện chế tiên thiên chí bảo cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ có vật liệu là không đủ, còn cần có tương ứng thực lực. Bằng không, luyện đan luyện khí hàng ngũ cũng không biết như thế khó khăn. Oanh, chu thiên tinh thần chấn động, vô tận ánh sao rủ xuống. Sao trời đạo lô lần nữa hiển hiện, chậm rãi luyện hóa lên tiên thiên hung thú huyết nhục. Lần này, trọn vẹn tốn hao gần thời gian vạn năm, phong tử thần mới đưa những thứ này tiên thiên hung thú toàn bộ luyện hóa. Lúc này, phong tử thần chung quanh, tất cả đều là tối tăm mờ mịt hỗn độn bản nguyên khí. Tung hoành 3000 dặm có thừa, dị thường nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Bất quá, cùng lần trước không giống chính là, lần này, phong tử thần cũng không ngưng tụ hỗn độn sát khí, mà là đem nó dung nhập chu thiên tinh thần bên trong. Thần muốn dùng cái này, đến đề thăng chu thiên tinh thần uy lực. Có thể nhìn thấy, theo hỗn độn sát khí dung nhập, chu thiên tinh thần cũng theo đó phát sinh dị biến. Từng sợi tĩnh mịch sắc sát khí, phiêu phù ở chu thiên tinh thần chung quanh, thần bí mà nguy hiểm. Nguyên thần thần sát, đây là chu thiên tinh thần cùng hỗn độn sát khí dung hợp. Chỗ sinh ra một loại mới tiên thiên thần sát chi khí. Uy lực cực kỳ cường đại, bị phong tử thần mệnh danh là nguyên thần thần sát. Đừng nhìn thần đẳng cấp, chỉ là tiên thiên cấp bậc, nhưng uy lực của nó lại đủ để cùng hỗn độn sát khí sánh vai. Nói thế nào, cũng là hai loại chí cường lực lượng dung hợp, làm sao lại càng ngày càng yếu. Nguyên thần thần sát sở dĩ là tiên thiên cấp bậc, hoàn toàn là bị quản chế tại hồng hoang thiên địa, cùng với chu thiên tinh thần bản thân. Hiện nay, lấy hai cái này đẳng cấp, không cách nào dung nạp hỗn độn cấp bậc tồn tại. Cho nên, nguyên thần thần sát mới có thể là tiên thiên cấp bậc. Nhưng theo vô ngần tinh không cùng với hồng hoang thiên địa tấn thăng, nguyên thần thần sát sớm muộn cũng sẽ tấn thăng làm hỗn độn cấp bậc. Phải biết, chu thiên tinh thần sinh ra là kế thừa bàn cổ bộ phận bản nguyên, cùng với sao trời ma thần hơn phân nửa bản nguyên. Vì thế, nó bản thân liền có sinh ra hỗn độn sát khí tiềm chất. Bây giờ, các thần càng là dung hợp không biết hỗn độn ma thần sát khí. Ba loại hỗn độn sát khí dung hợp, lúc này mới tạo nên nguyên thần thần sát chi khí. Từ đó có thể biết, nguyên thần thần sát chi khí bản chất độ cao. Nó tương lai, có lẽ có thể thành tựu chí cao sát khí. Ngừng, phong tử thần hai tay kết ấn. Đối với vô ngần tinh không một ngón tay. Lập tức, chu thiên tinh thần cùng nhau rung động. Trên đó nguyên thần thần sát chi khí bắt đầu hội tụ. Trong tinh không hình thành một cái cực lớn trường kiếm. Uy lực của nó, so với phong tử thần trên tay cái kia thanh hung kiếm, còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Cái này cũng bình thường. Dù sao, thanh này ngang qua tinh không sát khí trường kiếm, là tập chu thiên tinh thần lực lượng mà thành. Xa không phải cái kia thanh hung kiếm có thể so sánh. Uy lực đương nhiên phải lớn hơn một chút. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem tinh không bên trong cái kia thanh cự kiếm, phong tử thần trong lòng rất là hưng phấn. Có này thủ đoạn tại, thần ngược lại muốn xem. Hồng hoang còn có cái nào dám ở thần trước mặt phách lối. Một kiếm này, chính là thánh nhân chịu cũng không chịu nổi, liền lại càng không cần phải nói người khác. Sau này, xem ai không vừa mắt, liền chém lên một kiếm, diễn luyện một hồi nguyên thần thần sát. Phong tử thần liền có chút không hứng lắm thu vào. Không ai thử kiếm, chính mình chơi, cũng không có ý nghĩa a. Về sau, phong tử thần liền thu hồi dư thừa tâm tư, chuyên tâm luyện chế tế đàn máu. Lần này, thần một hơi luyện chế ra 7 tòa tế đàn máu. Thần muốn dùng cái này phục sinh toại nhân thị, hữu xào thị. cùng với cái kia vì nhân tộc mà chết năm tôn xuất từ tiên thiên năm tộc Đại La Kim Tiên. Các thần, đều là nhân tộc anh hùng. Công thần, không nên rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hẳn là theo trong tử vong trở về. Hưởng thụ chúng sinh cúng bái. Ong ong ong, bảy tòa tế đàn máu đồng thời vận chuyển lại. Kinh người dị tượng tùy theo sinh ra. Vô biên mưa máu bay xuống. Cổ xưa thần bí gọi linh khúc vang lên. Một chút xíu chân linh hội tụ. Cổ xưa anh linh đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, phong tử thần bên người. Hỗn độn bản nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao. Lấy triệt tiêu thiên địa nhân quả. Bất quá, hiện nay, phong tử thần bên người hỗn độn bản nguyên khí thực tế quá mức hùng hậu. Cho dù là đồng thời phục sinh 7 người. Chút tiêu hao này, cũng thực tế tính không được cái gì. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng cùng toại nhân thị, hữu xào thị, thủy long long tôn 7 người. Khi còn sống cảnh giới không cao có quan hệ. Các thần 7 người, khi còn sống đều là Đại La Kim Tiên tu vi. Tối cao cũng bất quá tam hoa viên mãn cảnh giới. Phục sinh các thần, cần tiêu hao bản nguyên. Cũng liền tương đương với 21 tôn Đại La Kim Tiên. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, 7 người này chung vào một chỗ. Chỗ tiêu hao hỗn độn bản nguyên khí. Cũng không có phong tử thần trước đó phục sinh ma môn sứ giả tiêu hao bản nguyên hơn nhiều. Ma môn sứ giả, thế nhưng là có nửa bước hỗn nguyên tu vi. Phục sinh các thần, cần thiết tiêu hao hỗn độn bản nguyên khí. Như thế nào chỉ là 21 Đại La Kim Tiên có thể so. Chênh lệch cảnh giới, thực tế quá lớn, cũng là bởi vì toại nhân thị các thần tu vi thấp nguyên nhân. Lần này tế đàn máu. Vậy mà chưa từng sinh ra đại đạo chi độc. Cái này cũng liền nhường phong tử thần biết. Nguyên lai, cũng không phải là người nào phục sinh. Đều biết dẫn tới đại đạo chi độc. Đây là cường giả chuyên môn. Tu vi càng mạnh người. Phục sinh khó khăn cũng liền càng lớn. Dẫn tới ngoài ý muốn cũng càng nhiều. Có lẽ, đại đạo chi độc chỉ là một loại trong đó. Còn có khác cái gì nguy hiểm không biết. Chưa từng xuất hiện. Xem ra. Thần đối với tế đàn máu hiểu rõ, còn chưa đủ sâu a. Sau này đến rút ra một chút thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút, miễn cho xảy ra bất trắc thời điểm, tìm không thấy hữu hiệu bày ra tiến hành bổ cứu. Mà liền tại phong tử thần suy tư thời điểm, tế đàn máu bên trên, toại nhân thị, hữu xào thị, thủy long long quân 7 người phục sinh quá trình, cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Các thần tiên thiên bất diệt chân linh, đã hoàn toàn ngưng tụ, liền đợi đến linh trí khôi phục, liền coi như là triệt để phục sinh. Nhưng lại tại các thần linh trí khôi phục nháy mắt, phong tử thần bỗng nhiên xuất thủ, liền gặp thần hai tay liên tục phát họa, hướng phía toại nhân thị 7 người đánh ra từng đạo huyền diệu đến cực điểm đạo ấn. Đem các thần vừa mới khôi phục linh trí trấn áp, phong ấn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.